Hồi ức khảm và mảnh trăng tàn. Chương 92, vạch trần thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thước Vi Nhi không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình. Cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng dài. Cô cứ tưởng mình có thể buông bỏ tất cả quá khứ để ở bên anh, nhưng những gì cô nhìn thấy trong mơ lại ép cô phải nhìn nhận rằng bản thân không thể xem nhẹ những việc mình đã trải qua. Cô không phải Thước Vi Nhi, cô không có gia đình. Cô cũng chẳng phải một thiếu nữ 20 tuổi ngây ngô nữa. Còn anh, vết sẹo quen thuộc kia khiến cô chắc đến 89 phần anh chính là Dạ Phong, là người đã ra tay kết liễu cô. Nhưng hiện tại giữa hai người lại có một đứa con, cô phải làm thế nào đây? Em không sao, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Vì Nhi, em có yêu người nhà của mình không? Triều Lâm chợt hỏi, cô ngẩn người một chốc rồi chậm rãi lắc đầu. Đó vốn không phải người nhà của cô, hơn nữa, bọn họ đối xử với nguyên thân cũng chẳng ra gì. Suốt ngày chỉ toàn bắt nạt, khinh thường, hành hạ, giống kẻ thù thì đúng hơn. Anh hiểu rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh đi ra ngoài. Thước Vi Nhi đoán được 7-8 phần anh muốn làm gì, chắc là sẽ thay cô xử lý trên dưới nhà họ Thước. Cô đưa tay lên bụng, bác sĩ nói cơ thể này khá yếu, không nên kích động sẽ ảnh hưởng nhiều đến đứa bé. Cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Cô ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Đến ngày xuất viện, ngoài cửa ồn ào đến mức Thước Vi Nhi không thể làm lơ. Cô vừa bước ra thì có bóng người lao tới. Thước Vi Nhi theo phản xạ che bụng tránh sang một bên. Hóa ra là Thước Hà Nguyệt. Hừ, có bệnh thì mau đi chữa đi. Con khốn, bây giờ mày hả hê lắm đúng không? Mày bay lên cành cao rồi nên muốn dẫm đạp bọn tao ư? Trong 2 ngày cô nằm viện, ngoài kia đã xảy ra không ít biến cố. Đầu tiên là nhà họ Triều ra tay với toàn bộ Thước gia, biến cơ ngơi mà bọn họ nỗ lực gây dựng hóa thành cát bụi, sau đó không thương tiếc tung toàn bộ tin tức xấu xa cho cánh truyền thông, mỗi ngày 24 giờ đều bị cư dân mạng hỏi thăm 18 đời tổ tông. Triều Lâm còn hiếm hoi lộ mặt, công khai vợ sắp cưới chính là cô, cũng phơi bày những bất công mà cô phải chịu trong suốt mười mấy năm qua. Thước Vi Nhi không thấy tội nghiệp hay thương tiếc gì cả, cô không phải thánh mẫu. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ bị như vậy đúng là ông trời có mắt. Nguyên thần đã vĩnh viễn ra đi, đến tang lễ cũng không có. Người nhà cô ấy thì hay rồi, ăn sung mặc sướng lại còn quay sang trách móc nữa chứ. Hừ, cô mà nổi điên ở đây thì đừng trách. Các người bị như vậy là đáng đời. Thước Hà Nguyệt thở dốc vì tức, cô ta chỉ tay vào mặt Vi Nhi, nói như hát. Nhà chúng tao đối xử với mày như vậy là tốt lắm rồi. Mày vốn không phải con ruột. Chỉ là con của Tiểu Tam, bao năm nay ở nhà họ Thước không lo ăn lo mặc, mày còn bất mãn cái gì hả? Bốn chữ, không phải con ruột, khiến Thước Vi Nhi choáng váng. Khốn kiếp, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là Thương Linh hay Thước Vi Nhi, bọn họ đều là những đứa trẻ bơ vơ không có người nhà. Trong mắt cô thoáng dâng lên một tầng nước mắt, trái tim đau đến không thở nổi, cô ngồi thụp xuống. Cố gắng dùng lý trí ép bản thân bình tĩnh lại. Chát, một tiếng bạt tay vang lên, Mạch Thiên Tầm một tay ôm hoa, tay kia thẳng thừng tát Thước Hà Nguyệt. Ở đâu có con chó điên này chui ra vậy hả? Khôn hồn thì xéo đi, bằng không thì khó coi lắm. Thước Hà Nguyệt bị tát đến chảy máu mũi, chứng tỏ sức lực Mạch Thiên Tầm chút ra không hề nhỏ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn định xông lên kiếm chuyện, nào ngờ bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương, cô ta sợ đến run rẩy, chỉ đành lẩm bẩm gì đó rồi lùi về. Hiện tại cậu có thai rồi, đừng dễ xúc động như vậy nữa. Nguy hiểm lắm, có phải do mình đâu, là do thân thể này yếu đuối ấy chứ. Mình có mua hoa hướng dương cậu thích, ngắm nhiều lên cho tươi tắn chút. Tên kia, à không, Triều Lâm đâu rồi, anh ấy về công ty, tầm chiều sẽ đến thăm mình. Cả hai trò chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, ăn ý đến mức bỏ qua những chuyện trước đây không đề cập tới. Thước Vi Nhi cũng ngầm hiểu Mạch Thiên Tâm đã thông suốt, việc trả thù gì đó thôi cứ quên đi, sống một cuộc đời mới không tốt hơn sao. Thương Linh, chỉ cần cậu hạnh phúc là được, những chuyện khác đều đã qua rồi. Mạch Thiên Tâm mỉm cười, lúng đồng tiền xinh xắn khiến người ta bất chợt cũng cười rộ theo. Được, chúng ta cố gắng sống tốt. Sang năm có thể mình sẽ rời khỏi tổ chức, tìm một nơi nào đó mở hàng quán nhỏ sinh sống qua ngày. Ừ, mình ủng hộ cậu. Sau nhiều thăng trầm, trải qua biết bao đêm dài chìm trong máu tanh và chém giết, cuối cùng thứ duy nhất bọn họ mưu cầu chỉ là yên bình sống nửa đời còn lại. Các cô sẽ lập gia đình, có hạnh phúc ân ái, có cãi nhau giận dỗi nhưng chung quy sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không khí đang dễ chịu thì Triều Doanh Diệp hùng hổ xông vào. Đâu, con khốn kia đâu rồi? Dám đến tận đây gây sự với chị dâu của Doanh Diệp này. Cách chương.